Vĩnh Sinh, chương 875, đại kiếp nạn hàng lâm, gocchuyenaudio.com, thiên nguyên nhất kích, uy lực cũng không tránh khỏi quá lớn. Phương Hàn trông thấy Linh Lung Tiên Tôn phát uy tại chỗ, lại có thể đem Tu Di Kim Sơn triệt để ngưng luyện, hóa thành một quang điểm, trực tiếp xuyên thủng đầu của Thâm Lam Chi Tử Long Đế, toàn thân cũng rung động, hắn không có ngờ tới Linh Lung hung hoành lên lại có thể lợi hại như vậy, quả thực là siêu việt phạm trù thần tiên. Thiên nguyên nhất kích này, uy lực lớn như vậy, coi như là Phương Hàn tất cả lực lượng chất chồng lên cũng làm không được điểm này. Tuyệt học của Hồng Mông đạo nhân năm đó chính thức hiện ra một mặt dữ tợn. Một lần nữa xuất hiện ở thế gian, kích đầu tiên đã uống máu thần tiên. Ầm ầm, quang điểm màu vàng xuyên thủng đầu của Thâm Lam Chi Tử Long Đế một lần nữa bay ra, hóa thành một tòa núi lớn, kim quang trên mặt mờ đi rất nhiều, Phương Hàn đột nhiên phát hiện trên mặt tòa kim sơn lại có thể đã không còn chút tiên đạo pháp tắc nào, tựa như là đều ở trong một kích nọ toàn bộ đã tiêu hao không còn, chuyển hóa làm lực lượng xuyên thủng đánh chết. Nói cách khác, một kích này chẳng khác gì là trả giá bằng cách hủy diệt một món tiên khí. Khó trách ta nói một kích này vì sao uy lực to lớn như thế, thì ra là dùng tiên tổn thất đạo pháp tắc để trả giá, nhưng mà loại uy lực này cũng thật là khủng bố. Thâm Lam Chi Tử Long Đế cũng có thể thoáng cái xuyên thủng, không đếm xỉa tới năng lực tự do chi dực. Nếu như dùng để giết ta cũng thoáng cái có thể đem ta đánh chết, khó lòng phòng bị. Phương Hàn trong lòng tuy rung động, nhưng mà trên tay hắn không chút nào không chậm, đồng thời khi Thâm Lam Chi Tử Long Đế bị xuyên thủng, hắn đã phi thân lên, bàn tay vạn ác chi nguyên chộp tới một đôi tự do chi dực rơi ra này. Một đôi tiên khí này, tuy không phải tự do chi dực chân chính trong truyền thuyết, nhưng cũng là tiên khí Thâm Lam Chi Tử Long Đế, một thần tiên vất vả luyện chế ẩn chứa chân lý tự do ở trong đó, nếu như có được chỗ tốt nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Khi Phương Hàn chụp vào đôi tự do chi dực, Linh Lung Tiên Tôn cũng không yếu thế, đột nhiên thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế, tay chụp tới, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật chấn áp xuống, thân thể Thâm Lam Chi Tử Long Đế bị nắm giữ không thể động đậy, bỗng chốc chấn áp tại ở chỗ sâu trong Linh Lung Đại La Thiên Thần Thông. Phương Hàn đã nhìn thấy, Thâm Lam Chi Tử Long Đế vẫn không có chết đi, đầu bị đục thủng đang liều mạng chữa trị, nhưng mà gặp phải sự phá hoại hủy diệt, lượng lớn nguyên khí đều dùng để duy trì tính mạng, thế cho nên bị Linh Lung Tiên Tôn trong nháy mắt ra tay chấn áp. Tốt, tự do chi dực tới tay. Linh Lung Tiên Tôn chấn áp Thâm Lam Chi Tử Long Đế, mà Phương Hàn đã ra tay như điện, nhanh như hổ đói vồ mồi, khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem tự do chi dực chộp vào tay. Trong nháy mắt tự do chi dực vào tay, trong lòng hắn đã chuyển lại một loại tư vị linh hoạt kỳ ảo, tự do tựa như là bản thân được phóng thích đã không đếm xỉa tới chư thiên quy tắc, các loại thiên quy tiên giới cũng không thể đủ trói buộc tự do của hắn. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt, tự do chi dực này ẩn chứa chân lý, Phương Hàn trong lòng 10 phần vui mừng, ta đang lo sau này phá không phi thăng, không thể mang theo bảo bối nuôi dưỡng thiên ma đi lên, hiện tại trong tự do chi dực này tựa như ẩn chứa một chút bí thuật, cũng không có để ý tới thiên quy tiên giới. Nguyên cứu cho tốt, nói không chừng thật có thể. gocchuyenaudio.com, tránh thoát tai mắt thiên giới, đem bát bộ phù đồ tam thập thiên chí bảo mang lên thiên giới. Phương Hàn hiện tại hiểu rằng tự do chi dực này là bảo bối, nhưng mà hắn cũng không có kịp để tính tế nghiên cứu, bởi vì tự do chi dực tới trên tay cũng không an phận, còn đang không ngừng lập lòe cánh ý đồ đào tẩu. Hơn nữa hắn còn có một chút xu thế không nắm chắc được, chú nói chi là luyện hóa. Tự do chi dực không phải bảo bối bình thường, nếu như không phải Phương Hàn kiềm chế, Linh Lung Tiên Tôn lại thi triển ra thiên nguyên nhất kích, Thâm Lam Chi Tử Long Đế ai cũng trói buộc hắn không được, thậm chí là công kích không đến bản thể hắn. Vạn ác chi thủ, khỏi nguyên tạo hóa, tất cả thần lực chấn áp luyện hóa cho ta, tự do chi dực hóa thành chân long. Tiến vào thân thể của ta cho ta tự do. Chư thiên rốt cuộc không thể trói buộc ta, thiên giới cũng không thể đủ áp chế ta, ta muốn tìm được đại tự do, đại tự tại chân chính. Tiêu giao thế gian, vĩnh hằng tự tại. Phương Hàn đưa tiên đạo pháp lực mênh mông xông vào trong tự do chi dực, ý đồ luyện hóa khí linh, tan dã tiên khí. Biến thành của chính mình, nhưng mà tự do chi dực lại có thể không bị luyện hóa, cũng giống như thanh đồng cổ điện tuyền cổ ma điện vậy. Ta cũng không tin, luyện hóa không được. Phương Hàn chớp mắt này, thúc dục thuần dương nguyên khí, thậm chí ngay cả nguyên thủy khí cũng bắt đầu tiêu hao, trong tam thập tam thiên thế giới, tất cả nguyên khí cũng bắt đầu chấn động. Vạn vật hóa long quyết thúc dục, long khí trên mặt tự do chi dực thoáng cái đã bị luyện hóa. Tự do chi dực là Thâm Lam Chi Tử Long Đế luyện ra, trong đó khẳng định có long khí cường đại, vạn vật hóa long quyết đúng là khắc tinh. Không có gì mà ta luyện hóa không được, Phương Hàn lúc này thúc dục pháp lực đã đạt tới một loại cảnh giới đại thành, so với trước kia hàng phục si nhân vương không biết cường hoành hơn bao nhiêu, lúc đó tam thập tam thiên chí bảo bất quá là thượng phẩm đạo khí, mà hiện tại đều là tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí có một bộ phận đều biến thành bán tiên khí. Lần này toàn lực thúc dục tuyên cổ ma điện vốn không cách nào luyện hóa, màu sắc trên thanh đồng cũng bắt đầu rạn nứt. Đột nhiên ầm ầm thoáng cái sụp đổ, cũng biến thành một mảng thanh đồng ma long, những thanh đồng mà long kia miệng phun ra một loại ma khí cổ quái, có chút cùng loại ma hóa nguyên thủy chi khí. Cuối cùng, nhưng mà khí này biến thành một cỗ hình thể ma vương cực lớn, lại có thể cùng Phương Hàn giống như đúc, thật giống như là một khắc đại nhận quả thuật tu luyện thành công, hóa thành nguyên thủy tâm ma vậy. Đó là ma trong ma, vương trong vương. Nguyên thủy tâm ma lại lần nữa xuất hiện, si nhân vương giận dữ hét lên. Không, đây không phải là nguyên thủy tâm ma, mà là nguyên thủy tổ ma chân khí. Tâm ma lão nhân mừng rỡ, tuyên cổ ma điện thanh đồng cổ điện này đã từng là một món chí bảo trong nguyên thủy ma tông, trong đó ẩn chứa nguyên khí nguyên thủy tổ ma, hiện tại bắt đầu bị Phương Hàn luyện hóa. Phàm là người trong ma môn chiếm được nguyên thủy tổ ma chi khí này, sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành thánh ma chi cảnh, tìm được càng nhiều thánh ma pháp tắc. Hắn há miệng khẽ hút, đem những ma khí kia hút vào trong thân thể, lập tức sau lưng hiện ra tâm ma vạn tượng, tựa như là tâm ma điều khiển hàng tỷ sinh linh. Mà si nhân vương cũng từng ngụm hấp thu ma khí, lập tức toàn thân cũng bắt đầu vỡ ra, lại có thể bắt đầu lột ra tầng. Góc truyện audio.com, tầng da chóc ra, sinh trưởng ra huyết nhục mới. Đột nhiên trong lúc đó, ở trên người si nhân vương nổ tung một cái cửa động, những cửa động kia cuối cùng ngưng tụ thành một cái ma nhãn. Trong ma nhãn có vô số thiên ma, địa ma, nhân ma bay múa. Ma nhãn khoảng chừng 3.000, một cỗ tiên đạo pháp tác từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong cơ thể hắn lại có thể xuất hiện tiên giới chi môn, trong tiên giới chi môn trời xanh thiên ý hạ xuống lại có thể khiến cho hắn bước chân vào cảnh giới tiên tiên. Là người đầu tiên trong số ma đầu Phương Hàn nuôi dưỡng tu thành nhân vật thiên tiên. Si nhân vương điện chủ tuyên cổ ma điện vốn chính là đại nhân vật cùng vô cực tinh cung đối kháng nhiều năm, chỉ là chậm chạp khó có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên tiên, dựa theo đạo lý mà nói, là không có tiềm chất thành tiên. Nhưng mà hiện tại tuyên cổ ma điện bỗng chốc bị luyện hóa, tiếp thụ lấy nguyên thủy tổ ma khí trong đó, lập tức bổ toàn bộ căn cốt, đem tất cả tư chất đều đền bù lên, tất cả ma công đều đại viên mãn, câu thông thiên ý tự phàm nhân hóa thành tiên nhân. Một bước bước ra chính thức là lên trời, thành tựu tiên nhân. Nếu như hắn hiện tại phi thăng tiến vào tiên giới cũng không phải không thể. Nhưng mà những nhân vật này cũng biết trong cổ lão đạo kinh ghi lại thiên tiên tại tiên giới cũng không coi là gì. Cảnh giới thiên tiên so với nó lệ mạnh hơn một ít mà thôi, rất dễ dàng bị người ta xem là con mồi mà bắt nhốt, thậm chí là giết chết luyện chế tiên khí. Còn không bằng tại hạ giới tích lũy tu luyện, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là một nhân vật cự vô bá. Tốt, si nhân vương lại có thể tấn thăng đến tiên tiên. Tâm ma lão nhân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, xích huyên mà tôn đưa cho ta những kia cỗ thiên ma bắt đầu lột xác kia. Phương Hàn ở bên ngoài trong tích tắc, bên trong đã qua mấy chục năm, nhưng mà thần niệm của hắn cảm giác được rành mạch. Sau khi thuyền cổ ma điện thanh đồng điện phủ bị hòa tan, ma tu bên trong đều được chỗ tốt cực lớn, tìm được chỗ tốt nhiều nhất là xích huyên ma tôn, còn có 4.800.000 thiên ma. Xẹt, đầu lĩnh cổ thiên ma chi hạ xuống, đã lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, đạt được cảnh giới trường sinh thập trọng đại viên mãn, chiến lực cường hoành. Các cổ ma khác khoảng chừng 10 vị đại thống lĩnh tấn thăng làm hư tiên, có hơn 30 vị đột phá đạt tới hỗn động pháp tắc. Hơn 100 cao thủ tấn thăng đến đạt giới vương cảnh. Trên người bọn họ ma khí cuồn cuộn bốc lên, tư chất đều được cải thiện thật lớn, trên người loáng thoáng ẩn hiện pháp tắc kích phát lên tiếng trống. Đây là có tiềm chất thành tiên. Tuyền cổ ma điện thoáng cái hòa tan, bát bộ phù đồ lại thăng lên thật lớn, bên trong thậm chí là diễn sinh xuất ra ma long. Những ma long này, toàn thân bên ngoài đều là xương cốt, cùng cốt long lại khác biệt, tựa như là con cua vậy, xương cốt sinh trưởng ở bên ngoài, mãnh liệt dữ tợn, tỏa ra màu xanh đồng. Phương Hàn trong lúc đó khẽ động, sau lưng một lần nữa toát ra một cỗ ma khí, trong ma khí hiện ra hiện thể nguyên thủy tổ ma, đại thủ trào ma khí dày đặc. Phành, hắn cảm giác được cực hạn của chính mình một lần nữa bị đánh phá, vốn là lực lượng 18 thiên tiên, hiện tại đột nhiên thoáng cái phá vỡ, lại đột phá đạt tới cảnh giới 24 thiên tiên. Cũng chỉ là luyện hóa tuyên cổ ma điện này, đã phá vỡ bình cảnh, gia tăng lực lượng 6 thiên tiên, có. Góc truyện audio.com, thể thấy được tuyên cổ ma điện này không phải chuyện đùa. Tự do chi dược, còn không luyện hóa cho ta. Phương Hàn pháp lực tăng nhiều, trên mặt hiên lên nụ cười, một lần nữa chụp xuống, trên mặt tự do chi dực hiện ra hư ảnh tam thập tam thiên chí bảo, hắn muốn dùng tạo hóa thần khí phục chế đến áp chế thánh phẩm tiên khí phục chế này. Tiên nguyên nhất kích cũng vô pháp triệt để giết chết ta. Khốn long thăng thiên, thầm lam chi tử long đế bị linh lung tiên tôn phong ấn liều mạng giống giận, hai tay liên tục xé rách trong miệng phát ra từng đợt kinh văn cổ quái mà linh hoạt kỳ ảo, trong kinh văn ẩn chứa tư vị tiêu dao. Kinh văn này thoáng cái phát ra tự do chi dực bị Phương Hàn bắt đầu luyện hóa đột nhiên chấn động lên. Một lần nữa không bị Phương Hàn khống chế, không thể để cho bọn họ luyện hóa tự do chi dực cùng phong ấn Thâm Lam chi tử Long Đế, nếu không hậu quả thật tưởng không chịu nổi. Thiên giới sứ giả, Lý Thiên Vương, Tích Hương Trường không Phật thấy được một màn này, một lần nữa ra tay. Vừa lúc đó, trên bầu trời cao, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số sét đánh cuồng lôi, không gian vỡ ra, từng vòng tròn đồng tâm xuất hiện, một cỗ thần lực từ trong đó bừng lên, ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, vô số thần tộc từ thời không như vòng tròn đồng tâm trùng hiện ra, trong đó có một hình thể thần đế cường đại, hàng lâm tới không gian chung quanh huyền hoàng đại thế giới. Rầm rầm rầm, không gian chung quanh huyền hoàng đại thế giới, từng vầng thái dương nổ tung, hóa thành hỏa diễm, bầu trời biến thành biển lửa. Những thái dương kia đều bị vô số cao thủ thần tộc trực tiếp đánh cho nổ tung, bắt đầu luyện hóa. Thần tộc đại kiếp nạn, rốt cuộc hàng lâm, cao thủ thần tộc bắt đầu xâm lấn, chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới, mở ra thông đạo tiên giới. Ông, bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu chấn động lên, giống như cảm giác được nguy hiểm. Cách chương.